Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2165, Tô cái gì tốt. Chương thứ tư cầu nguyệt phiếu, góc truyện audio.com, khắp thiên hạ người tu luyện đều duy trì ngẩng đầu vọng thiên tư, thế sau đó là ngưng tụ thanh ấn khâu, đây là đáng giá kỷ niệm thời khắc. Hình ảnh bên trong, vị kia, Hà Chỉ Ma Đế, đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí đem long đầu tiên tử phóng tới tấm kia tàn bạo trên vương tỏa. Sau đó hắn đứng dậy tiến lên, hai tay vỗ tay, bắt đầu ngưng tụ thanh ấn. Có khổng lồ công đức chi quang từ nơi này vì, Hà Chỉ Ma Đế, trên người ngưng tụ, ma môn tu sĩ một mặt mộng bức, cái này khổng lồ công đức chi quang, hù đến bọn hắn. Cái này công đức quang lượng lớn, khối lượng cao hơn nữa dọa người. Liền xem như Phật môn cao tăng, nho gia thánh hiền, cũng không có mấy người có thể ngưng tụ khổng lồ như vậy công đức chi quang a. Sau đó, trong hư không, có một phương thánh ấn hình thức ban đầu ngưng tụ rơi vào Hà Chỉ Ma Đế, phía trước, nếu như đây thật là Hà Chỉ Ma Đế, thành thánh tràng diện, vậy hắn thánh hào, hẳn là sẽ là Hà Chỉ, a, ma môn trong lòng mọi người ám đạo, sau đó, cùng bọn hắn suy nghĩ đồng dạng. Vị này, Hà Chỉ Ma Đế, đưa tay trên thánh ấn vạch một cái, Hà Chỉ hai cái văn tự hiển hiện, bất quá, hai cái này văn tự không phải viễn cổ văn tự, mà là hiện thế địa cầu hoa hạ văn tự, vẫn là giản thể. Tại, nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn, khâu lúc có pháp tắc xung làm phiên dịch mấy chữ này tất cả mọi người có thể nhìn hiểu. Nhưng hiện thế bên trong tiếp xúc qua hoa hạ văn tự người tu luyện, bộ mặt cơ bắp đều tại run rẩy. Viết ra, Hà Chỉ, hai chữ về sau, vị này, Hà Chỉ Ma Đế, nhưng lại rơi vào trầm tư, sau đó hắn lại đưa tay vạch một cái tải, Hà Chỉ, hai chữ lên vẽ lên cái ích, cái này thao tác khiến cho chư thiên vạn giới người tu luyện ngạt thở. Quả nhiên, thánh hào vẫn là đừng như thế tùy ý, Hà Chỉ đã là người khác thánh hào, mà lại cái này thánh hào, không quá may mắn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, vẽ rơi, Hà Chỉ, cái này đạo hiệu về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng hắn thuận theo bản thân bản năng, lấy tay làm bút trên thánh ấn viết xuống một cái. Bá, chữ, ân, quả nhiên hắn vẫn tương đối vừa ý cái chữ này. Ti, chẳng biết tại sao chư thiên vạn giới người tu luyện đang nhìn đến cái chữ này lúc vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu năm nay, nói đúng ra là năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, đại gia mỗi khi đọc được. Bá, chữ lúc liền sẽ cả lâm, một cả lâm liền sẽ đem cái này. Bá, chữ lặp lại niệm hai lần trở lên. Nếu như không phải nhiều lần xác định gương mặt này, không phải tấm kia quen thuộc người tốt mặt, nói không chừng đã có rất nhiều tu sĩ chọn ngắt mạng, bá chữ về sau, phải dùng cái gì tên tương đối tốt. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư, hắn nhớ tới trước đó Bạch Mã đối với hắn xưng hô, bá Tống. Muốn viết lên bá Tống sao? Không đúng không đúng, bá Tống đã là hắn một cái. Thánh Hào, không thể lặp lại, như vậy, đem bá chữ cùng Hà Chỉ Ma Đế kết hợp một chút. Bá Đế, cái này danh nhi có khí thế, nhưng cái này không phù hợp hắn điệu thấp phong cách, trong tiềm thức hắn muốn điệu thấp một số chỉ ít đoạn thời gian gần nhất tận lực điệu thấp. Sở dĩ, điều hòa một chút, bá ma như thế nào? Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, thời khắc thanh ấn sinh ra cảm ứng. Bá ma thánh hào bị xác định được, hôm nay là cái lễ lớn, tại không biết, Hà Chỉ Ma Đế, những người tu luyện trong mắt xem ra, hôm nay ra ngàn năm thứ 12 thánh kỳ danh bá ma. Mà biết được, Hà Chỉ Ma Đế, góc truyện audio.com, những người tu luyện trong lòng hơi động, nếu như đây thật là Hà Chỉ Ma Đế, tại quá khứ lúc hiển thánh hình ảnh, cái kia chính là nói, Hà Chỉ Đại Đế chân chính thánh hào, là bá ma Hà Chỉ, hạng gì bá khí, cửu châu nhất hào quần, Hoàng Sơn Thánh Quân, bá ma, Bắc Hà Tán Nhân, danh tự phong cách, Tô Thị A Thất, phía trước là bá Tống, bá Nho, bá Long. Vô Song Điệp Tiên, Vũ Nhu Tử, sở dĩ ta nói, đây nhất định chính là Tống tiền bối không sai. Lễ Chi Tiên Tử, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Dược Hoàn biểu lộ. Hoàng Sơn Thánh Quân, đang ăn, Lễ Chi Tiên Tử, uống nhiều nước đừng nghẹn lấy. Hoàng Sơn Thánh Quân, hừm, ta đi trước đốt ấm nước, luôn cảm giác một hồi sẽ còn dùng tới. Diệt Phượng Công Tử lăn lộn trên mặt đất, có phải hay không Tống Thư Hàng tiểu hữu, chờ giảng pháp sau khi kết thúc hỏi một chút liền biết. Đông chủ Lục tiên tử từ lật nghiêng trong xe chậm rãi leo ra trả lời. Cái này kỳ thật không là vấn đề là. Một hồi bá ma giảng pháp các ngươi muốn thu nhìn sao? Ta nghĩ tìm người theo giúp ta cùng một chỗ nhìn, vạn nhất là ta ma môn. Hà Chỉ Ma Đế, giảng pháp ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đông Phương Tĩnh Tuyết, ta cùng ngươi cùng một chỗ, Lục tử. Vân Trung tiên khách đề nghị, Bầu không khí không cần nghiêm túc như vậy, ta đề nghị một hồi bá ma sắp giảng pháp thời điểm, đại gia tiến vào bế quan tu luyện hình thức. Một hồi đi ra về sau, hỏi một chút nhìn giảng pháp đạo hữu, hỏi thăm bên dưới giảng pháp nội dung. Sau đó lại lựa chọn có nhìn hay không tiếp sóng. Cuồng đao tứ lãng, cấm ngôn cuối cùng kết thúc. Ha ha ha, đại gia là mụ mụ sinh tiên khách đạo hữu ngươi vì cái gì đặc biệt cơ chí. Ta đề nghị từ quần chủ đi trước quan sát giảng pháp, quần chủ muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Đồng quái tiên sư, Diệu A, Lệ Chi tiên tử, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Dược Hoàn biểu lộ. Hoàng Sơn thánh quân, cái này phá quần, giải tán, giải tán. Bá ma thánh hào đã đỉnh, chư thiên vạn giới lần nữa náo nhiệt lên. Bởi vì hiền thánh, thánh hào về sau, đã đến trọng yếu nhất khâu, tiếp đó, là huyền thánh giảng pháp quá trình đi, nhưng lạc vừa đã mất đi đạo lữ bá ma huyền thánh, có thể điều chỉnh tâm tình tốt tốt giảng pháp sao, bá ma hà chỉ đại đế, không phải loại kia sẽ bị tùy tiện đánh ngã nam nhân. Hắn giảng pháp chúng ta có thể chờ mong, đại đế không phải loại kia sẽ bị tình cảm đánh bại người, theo ma môn ghi chép, hắn nhưng là độc thân cả đời nam nhân. Bằng thực lực độc thân, ngu xuẩn tình cảm sao có thể đánh ngã hắn. Đang lúc chư thiên vạn giới các nơi đều phi thường náo nhiệt thời điểm. Hiển thánh hình ảnh lại chuyển rời đến vị kia long đầu tiên tử trên thân. Có thánh ấn tại bên người nàng thành hình, soạt. Vị này tiên tử còn sống, mà lại nàng đang ngưng tụ thánh ấn, đại biểu cho nàng độ kiếp thành công, có thể là trước đó chúng ta hiểu lầm, có lẽ tiên tử trời sinh ngực liền lõm đi vào một cái hố, cũng không phải là thiên kiếp bên trong thụ thương. Thành đoàn độ kiếp khả thi, xem ra thật có hí. Thánh ấn phù hiện ở Tô Thị A Thập Lục bên người. Tống Thư Hằng cũng tò mò nhìn về phía nàng, muốn nhìn một chút đồng dạng mất trí nhớ nàng, sẽ lấy vật gì danh tự. Tô Thị A Thập Lục đưa tay, trên thánh ấn vạch một cái. Một cái, Tô, chữ hiển hiện, góc truyện audio.com. Tô Thị Tô chữ đối A Thập Lục tới nói, đã là in dấu tiến thực chất bên trong bản năng, lấy thánh hào thời điểm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái chữ này. Định ra, Tô, chữ về sau, nàng bắt đầu do dự. Muốn viết cái gì đạo hiệu tốt, ký ức quá mơ hồ, nàng không nhớ được đạo hiệu của mình đến cùng là cái gì. Xem trực tiếp Tô Thị A Thất Phi thường nghi hoặc. A Thập Lục đến cùng đang nghi ngờ cái gì, chẳng lẽ nàng không muốn lấy. Tô Thị A Thập Lục, vì nàng thánh hào, Thập Lục cái số này có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Tiểu Thập Lục không có lý do bỏ qua hắn nha, hiển thánh hình ảnh bên trong. Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng, nàng muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Tô Tô, Tống Thư Hàng xoa cằm, suy tư, hắn từng lần một đọc lấy Tô chữ, đột nhiên có một cái từ tổ, bản năng bị hắn gọi ra đến. Tô Hàng, mặc dù không biết Tô Hàng là có ý gì, nhưng cái từ này, hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cảm giác là phi thường chân quý danh tự. Viết viết liền quên thời gian, một hơi viết cho tới bây giờ, trung gian thậm chí quên thượng truyền chương 03. Lại là canh, 4, cầu đại gia giữ gốc nguyệt phiếu. Hôm nay nghĩ không ra cái gì tốt tư thế cầu nguyệt phiếu, sở dĩ liền phổ thông tư thế cầu nguyệt phiếu á thuận tiện nãi kỵ uy tín công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết cầu chú ý bao nuôi. Chỉ chuẩn bị giảng pháp cũng có thể hoa văn nước được 4C. Mặc dù thế nhưng nguyệt phiếu cần cho vẫn phải cho chứ các đậu hữu. 4C lận đó, cách chương.